thở một tiếng dài, Tiêu Hàn chống hai tay cao hơn. Anh ngồi dậy, tháo giày, nằm xuống bên cạnh cô. Khẽ xoay người, anh ôm cô vào lòng, môi thủ thỉ bên tai cô. Tôi xin lỗi, là do tôi không tốt. Em ngủ đi, ngoan. Một nụ hôn lại rơi xuống sau gáy cô, cảm giác kích thích ngơ ngứa khiến lông non toàn thân cô dựng ngược. Trái tim đập tinh loạn một nhịp, môi bất giác lại nở một nụ cười, đẹp đẽ và có chút mãn nguyện. Đêm dài, trong phòng người thích, bên ngoài có kẻ ôm hận càng sâu. Sau đêm hôm ấy, hai người lại có thêm một bước đến gần với nhau hơn. Hai tuần sau, Thượng Vũ cơ bản đã hồi phục, cô lại tiếp tục đi làm. Vừa đến công ty, Tiểu Hảo đã bổ nhào vào cô, tay chân suýt xoa hỏi han. Thượng Vũ, cô làm sao vậy? Ngay chỉ Angle nói cô bị bệnh nặng, cô đã khỏi chưa? Đã khỏe lại chưa? Thượng Vũ choáng ngợp với vô số câu hỏi của Tiểu Hảo, cô cười cả chút ngại ngùng, nhanh nhỏ đáp. Không, tôi không sao, bây giờ ổn rồi, ổn cả rồi. Angle cũng đi đến. Không sao, khỏe lại là được rồi, em vào trong đi Thượng Vũ, Tiêu Tổng đã vào rồi. Thượng Vũ tròn xoe mắt. Tiêu Tổng đã đi làm rồi hả chị? Angle gật đầu. Ừ, chiều nay có cuộc họp quan trọng, một năm hai lần nên Tiêu Tổng thường sẽ đi sớm hơn một chút. Thượng Vũ gật gật, cô gấp gáp. Vậy em vào trong trước, chưa mình gặp lại. Nói rồi cô đi vào trong. Tiểu Hảo nhìn theo Thượng Vũ. Cô nói nhỏ vừa đủ cho cô và Angle nghe. Thượng Vũ xinh đẹp và may mắn thật. Angle nhìn Tiểu Hảo, cô nghiêm giọng. Là cô ấy vốn được như vậy. Tiểu Hảo nhìn thoáng qua Angle, cô có chút chột dạ, lại thôi không nhìn theo hướng cánh cửa CEO kia nữa. Thượng Vũ rón rén đi vào trong, vừa mở cửa vào đã gặp được ánh mắt sáng quắc của Tiêu Hàn. Em đi muộn. Thượng Vũ trừng mắt. Tiêu Tổng à, anh đi sớm. Tiêu Hàn khoanh tay, vẻ rừng rưng. Em không đọc quy định của thư ký tầng 42 à? Phải có mặt trước khi tôi vào công ty. Thượng Vũ xoa xoa chán, cô cố nói lại. Nhưng mà Tiêu Tổng, công ty quy định 8 giờ chính thức vào giờ làm việc. Bây giờ chỉ vừa 7 giờ 50 thôi. Tôi đã đi làm rất đúng giờ. Hơn nữa tôi làm sao biết khi nào anh đi làm mà đi sớm hơn. Tiểu Hàn vẫn nhìn cô chằm chằm. Tại sao Hảo và Angle đều đến trước, chỉ là em đến sau thôi? Cô nói hết nổi, chỉ biết trách trời trách đất tối qua lại trời nên cô ngủ có chút ngon. Tiểu Hàn nhìn vẻ khó xử của cô, anh lại thích thú. Thượng Vũ, em vừa đi làm đã nghỉ gần một tháng, hôm nay đi làm lại đi muộn. Tôi nghĩ Tiêu thị thiệt thòi khi thuê một nhân viên như em. Thượng Vũ thiếu chút nữa đã kêu thần kêu thánh, thổ địa ngó lên mà coi. Cô vì sao lại nghỉ? Là vì đỡ sư tử vồ cho tên đang ngồi kia đấy. Thế mà hắn, tức chết cô mà. Tiêu Tổng, tôi không biết được khi nào anh sẽ đi đến công ty đâu. Tiêu Hàn đi đến chỗ cô, từ trên nhìn xuống. Anh hơn cô đến một cái đầu, đút hai tay vào túi quần. Anh trầm giọng nói. Hay em đến nhà tôi ở đi, như thế em sẽ không lo đi làm muộn hơn tôi nữa. Thượng Vũ trợn tròn mắt nhìn anh, cô hốt hoảng đến cực điểm, miệng lắp bắp nói không ra chữ. Tiêu Tổng, anh... Tiêu Hàn lại nheo nheo mắt. Đây là điều kiện của tôi, em phải ở bên cạnh tôi 24/24. Cô không nói gì, vì thực sự không biết phải nói gì. Nếu anh đã nói đây là điều kiện anh đưa ra, cô cơ bản không có quyền phản đối. Nhưng ở chung một nhà, em có chút không đúng cho lắm. À, Tiêu Tổng, tôi sợ là phiền anh, cho nên không... Tiểu Hàn vui vẻ cảm xinh đẹp của cô. Không sao, một tháng qua tôi cũng quen rồi, bây giờ thấy có chút thiếu thiếu. Nói rồi anh buông cô ra, đi đến bàn làm việc ngồi xuống. Quyết định như vậy đi, tối nay Phil sẽ dọn đồ đến giúp em. Tan ca em theo tôi về là được rồi. Vào làm việc đi, ngày mai tôi có cuộc họp quan trọng. Thượng Vũ đứng hình, cô không lẽ như thế là dọn đến nhà Tiểu Hàn đấy chứ? Ôi, sao lại thế này, sao lại thế này? Thế cô vẫn đứng người ngốc, anh lên tiếng. Vào làm việc của em đi, con đứng ngây ra đó, tôi trừ lương. Trừ lương? Không không, cô yêu tiền, cô rất yêu tiền, cho nên không được trừ lương. Ngồi vào bàn, Thượng Vũ mở máy tính. Thôi thôi những việc riêng tư kia phía sau, bây giờ cô làm việc kiếm tiền trước đã. À nhưng, cô làm cái gì bây giờ? Ngó ngó Tiêu Hàn, cô mạnh dạn hỏi. À, Tiêu Tổng, tôi làm gì bây giờ? Tiểu Hàn ngước mắt lên nhìn cô, ánh nhìn gắt gao. Em liệt kê tất cả những thứ trong tháng vừa qua tôi đã mua cho em ra giấy. Lát tôi kiểm tra. Cô thiếu chút nữa rơi hết răng xuống đất. Cô đến công ty để làm những việc phù nghĩa đó thôi sao? Ồ, bằng đại học của cô nên về đốt uống đi là vừa rồi. À, không phải hôm nay có cuộc họp sao? Tôi có thể giúp gì được không? Tiêu Hàn vừa xem tài liệu vừa nói. Không cần đâu, cuộc họp sửa ngày mai. Mọi việc Uncle đã sắp xếp xong. Em cứ ngồi đó làm việc của em đi. Thượng Vũ đành im lặng, không cho cô làm thì thôi, như thế cô lại còn khỏe. Trưa vào giờ cơm, Thượng Vũ cùng Uncle và Tiểu Hảo đi xuống nhà ăn. Ở đây cô lại đụng mặt Trương Lân cùng Bích Y. Nhìn chỗ bàn hai người đó đang ngồi, trông có vẻ cũng hạnh phúc lắm. Thượng Vũ đi ngang qua chỗ bọn họ, vốn cô cũng không muốn bắt chuyện, lại tự nhiên bị Bích Y đi ra nắm tay cô nói không ngừng. Chị Thượng Vũ, gần một tháng rồi em mới được gặp chị đấy. Trời ơi, nghe nói chị đi công tác cùng Tiêu Tổng phải không? Tiếng Bích Y đủ lớn làm cho cả gian phòng đều nghe được. Mọi người là một phen chỉ trỏ bàn tán. Vốn theo như tính Tiêu Hàn từ xưa đến nay, không hề có một thư ký nữ nào theo cùng anh đi công tác hoặc đi gặp đối tác. Duy nhất mọi việc đều do Lạc phụ trách. Xung quanh tiếng xì xào vang lên. Nghe chưa? Đã nói đẹp như vậy mà phỏng vấn xong lên được tầng 42 là không đơn giản mà. Đi công tác hay đi, ha ha. Thượng Vũ nhào nhào mắt, cô khó chịu nhìn Bích Y. Bích Y, cô nói chuyện cho rõ ràng, cái gì đúng sự thật hãy nói, đừng ăn nói lung tung gây ảnh hưởng đến người khác. Bích Y buông tay Thượng Vũ ra, trên mặt tràn vẻ sợ hãi, cô ta thút thít. Em xin lỗi, em nghe người ta kể. Thượng Vũ càng nhìn càng ghét, cô lại nói. Tôi đã nói gì đâu, tôi bảo cô sau này nói đúng thôi mà. Cái gì biết chính xác hãy nói. Cô nói lung tung để đến tai Tiêu Tổng, lại thiệt thòi cho cô. Nhắc đến Tiêu Hàn, mọi người dường như im bặt. Họ không biết chính xác thông tin kia là đúng hay sai, nhưng ở đây lại có mặt của ba mỹ nhân tầng 42. Nếu ăn nói bệ bại để họ nói lại với Tiêu Tổng thì thật đáng sợ. Bị Y thoáng chốc cứng đờ, ảo quên cả khóc. Trở lần có chút không vui lại nhìn Thượng Vũ. Hãy nghe Bích Y nói rằng cô có quan hệ không bình thường với Tiêu Hàn, cậu thêm cô vắng mặt gần một tháng. Cũng lúc đó Tiêu Hàn cũng không thường xuyên đến công ty, nên hắn có chút tin tưởng, lại cậu thêm vẻ chán ghét với loại phụ nữ dùng sắc đổi tiền. Hắn cảm thấy Thượng Vũ không phải loại phụ nữ đan trang. Nhưng khi nhìn thấy cô, những suy nghĩ của hắn trước kia như phơi đi một nửa. Không biết vì cô quá đẹp hay thần thái quá kinh người mà làm cho hắn điên đảo. Phụ nữ này hắn nhất định phải chinh phục được cả trái tim và thể xác. Thượng Vũ, Bích Y không cố ý đâu. Cô bé nghe sao nói vậy, em đừng để bụng. Cô thoáng nhìn qua Trương Lân, hận ý trong lòng càng đậm. Bích Y, nghe thân thiết thật ha ha. Kiếp trước hắn chưa bao giờ gọi cô là Vũ Vũ đâu. Cười cười, cô nói. Có gì mà để bụng với để ruột, tôi có khó chịu đâu. Chẳng qua em nó còn nhỏ, tôi chỉ muốn tốt cho em nó thôi. Nhìn Bích Y, cô lại nói tiếp. Chị vẫn dễ chịu, chứ nếu em nói lung tung về người khác thì người ta sẽ không bỏ qua cho em đâu. Thôi, tôi đi trước, sắp hết giờ cơm rồi. Nói rồi, cô đi lại chỗ Angle. Angle từ nãy đến giờ đều không nói giúp cô, nhưng trên môi cô ấy nụ cười rất đậm. Bích Y ngồi xuống, hai mắt nhìn theo Trương Lân. Hắn bây giờ vẫn luyến tiếc nhìn theo Thượng Vũ, hai tay vò tròn dưới bàn, ý hận trong lòng càng thêm rõ nét. Sau giờ cơm, trên diễn đàn mạng nội bộ Tiêu Thị không có một tin tức nào không hay được đưa lên. Không phải vì mọi người tin Thượng Vũ trong sạch, mà là họ sợ uy nghiêm của Tiêu Hàn. Bởi thế, người đời thường rất mâu thuẫn. Chiều hôm ấy, vào giờ trà chiều, Thượng Vũ mặt mày ủ rột đi ra ngoài. Cô đã nằm dài trên bàn cả buổi trưa, bây giờ phải ra ngoài đi lại, nếu không xương cốt sẽ rã rời hết. Vừa nhìn thấy cô đi ra, Tiểu Hảo mừng như vớ được vàng. Cô giao hai tập hồ sơ vào tay Thượng Vũ, sau lại gấp gáp giải thích. Thượng Vũ, giúp tôi, nên tập hồ sơ xuống tầng 30, tổ gốc gấp lắm rồi, đây là tập hồ sơ quan trọng, ngày mai diễn ra cuộc họp, mở hồ sơ này không thể thiếu được. Thượng Vũ ngơ ngác hỏi thêm, nhưng sao cho ai? Tiểu Hảo ôm tủ sách, vừa đi vừa nói, đem xuống cho trưởng phòng Mai đi, bảo anh ta ký vào xong ngày mai cầm lên. Nói rồi, Tiểu Hảo bỏ đi mất, để lại Thượng Vũ ngây ngốc đứng đó. Cô nhìn thấy tập hồ sơ, chắc là quan trọng lắm mà không biết Tiểu Hảo gấp cái gì mà lại đi nhanh như vậy. Cô vẫn chưa hỏi xong cơ mà. Nhưng thôi, đem hồ sơ đi một vòng cũng coi như là giãn gân giãn cốt. Tầng 30. Cô phải đi nhầm hai phòng mới biết được trưởng phòng ma phòng làm việc ở gian thứ 3. Ôi mẹ ơi, tiêu thị thật sự quá rộng, phòng ban nhiều đến không xuể mất. Đưa thẻ lên cửa kính, đợi thông báo tinh một tiếng, cửa tự động mở, cô nhẹ nhàng bước vào. Nhìn vào trong mọi người đang hăng say làm việc, nào giống cô ở tầng 42. Đang không biết phải đưa cho ai, cô lại thấy Big E, cô ta cũng nhìn thấy cô, lại bỏ cả việc chạy đến chỗ cô, vừa đi vừa cười tươi đến phát sợ. Chị Thượng Vũ, chị xuống đưa hồ sơ à? Bình thường sao Tiểu Hảo đưa xuống, hôm nay cô ấy bận à? Thượng Vũ không muốn sâu dài, cô gật đầu. Ừ, cô ấy có việc bận nhờ tôi đưa giúp. Trưởng phòng Mai đang ở đâu vậy Big E? Big E nhìn một chút, ả ta lại nói. Hay chị đưa cho em đi, em đưa lại cho trưởng phòng. Thượng Vũ cảnh giác nhìn cô ta, cô có chút không an tâm. Thôi không cần đâu, cô đưa tôi vào tôi tự đưa được mà. Của lúc đó, tiếng điện thoại reo lên, Thượng Vũ nhăn nhỏ khi đọc tin nhắn. Đi xuống tầng hầm, gấp. Tin nhắn kiểu này chỉ có Tiêu Hàn nhắn, người gì lại khô khan để phát sợ như thế chứ? Big E nhìn cô, ai ta ôm tập hồ sơ trên tay cô, miệng nói cười. Chị bận thì đi, em giúp chị đưa cho trưởng phòng, bây giờ anh ấy cũng không có ở đây đâu, vừa đi đâu rồi. Thượng Vũ ngó đến căn phòng phía xa, cửa mở toang hình như không có người. Cô gật gật đầu, nói với Big E. Nhờ cô vậy, đưa đến tay trưởng phòng giúp tôi, cảm ơn cô trước. Big E lại cười đáng yêu. Có gì cần cảm ơn, em còn chưa xin lỗi chị chuyện hồi xưa nữa là. Thượng Vũ cũng không nói nhiều, cô gật gật sau lại đi ra ngoài. Big E nhìn theo cô, à hai mắt cười gian ác. Hồ sơ gồm 3 tập, à nhanh tay đi đến chỗ chậu cây. Giấu một tập vào trong gốc chậu phía kẹt khuất không ai nhìn thấy. Sau lại quay người đi lại bàn làm việc như chưa hề có việc gì. Thượng Vũ chạy có chút muốn trẹo chân. Mẹ kiếp, cô hôm nay mang giải cao đấy nhóc. Từ xa đã thấy xe Tiểu Hàn chở sẵn, cô đi nhanh một mạch đến xe. Ngồi vào trong xe, cô thở hổn hển. Tiểu Hàn nhìn cô, anh cau mày. Em đi đâu mà như mai đuổi vậy? Thượng Vũ đưa tay lên ngực vuốt vuốt, cô bửu dọc. Tiểu Tổng, anh bảo tôi xuống gốc còn gì? Tiểu Hàn vẫn sửng sững. Tôi có kêu em đi nhanh như vậy đâu. Thượng Vũ hết nói nổi, cô thức dần ôm tủ sách ngồi dựa vào trong xe. Tiểu Hàn cũng không nói gì, anh cho xe đi đến khu cao cấp thành phố A, chạy vào trong tầm 500 mét nữa là đến nhà riêng của Tiểu Hàn. Xe chạy thẳng vào cổng, mở cửa xe bước ra ngoài, cô có chút nữa là choáng ngợp. Mẹ ơi, đẹp quá, đẹp quá. Xin trước to gần bằng công viên, nó là cây cảnh, hoa thơm, là có cả hồ cá nữa. Đi vào trong, lối kiến trúc cổ đại như hoàng cung diễm lệ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô được nhìn thấy ngôi biệt thự kỳ lạ và độc đáo như thế này. Đi theo sau Tiêu Hàn, vừa bước vào cửa đã thấy hai hàng người giúp việc đứng cung kính ở hai bên. Ai nấy đều trông thân thiện đáng tin, lại nhìn thấy một ông lão tuổi đã cao đi ra ngoài. Ông ấy nói, cậu chủ, ngài đã về. Hai bên cũng đồng thanh gọi một tiếng cậu chủ. Tiêu Hàn đút hai tay vào túi quần, ai nhàn nhạt hỏi ông lão tóc bạc. Chú Kiên, chú đã sắp xếp đồ cho Thượng Vũ chưa? Ông Kiên gật đầu, cung kính đáp. Rồi, thưa cậu chủ. Tiểu Hàn gật đầu. Ừ, được rồi, mọi người đi làm việc đi. Tiểu Hàn nói rồi đi lên lầu, Thượng Vũ cũng nhanh chân chạy theo. Đi đến trước một căn phòng, Tiểu Hàn quay sang nói với cô. Em ngủ trước đi, hôm nay tôi có việc về muộn. Lát nữa ăn tối xong đi dạo một chút rồi lên phòng, không cần đợi tôi. Thượng Vũ chỉ vào cánh cửa trước mặt. Phòng này đúng không? Tiểu Hàn gật gật, anh lại xoa má cô, cười dịu dàng. Ngoan, tôi sẽ về sớm. Nói rồi anh quay đi, đợi đến khi anh đi mất, cô mới rón rén mở cửa đi vào trong. Ôi trời ơi, phòng gì to đến kỳ người vậy, khéo cô chạy marathon cũng đủ rút giảm béo rồi đấy. Lại nhìn ngó xung quanh. Cả căn phòng thiết kế với gam màu trắng đen, đơn giản nhưng vô cùng hài hòa. Lại đi đến tủ quần áo, cô lén lén mở ra. Đập vào mắt cô chính là quần áo của cô. có thêm cả chục bộ mới sai và màu sắc cô đều yêu thích. Tiểu Hàn cũng rất tâm lý đấy chứ. Tìm một bộ vải thích hợp, cô đi vào nhà tắm, trước hết cứ tắm thoải mái đã. Những việc khác từ từ tính tiếp. Vừa tắm xong là có người chờ sẵn ngoài cửa, lại bưng vào cho cô một khay đồ ăn lớn lại toàn các món cô thích. Chú Choa, sống ở đây coi bộ cũng thích lắm ý chứ. Đêm hôm ấy, đã chỉ vào giấc ngủ, cô cảm nhận được vòng tay của ai đó rất rộng lớn, rất ấm áp, ôm cô vào lòng. Cô không hề bài xích với vòng tay ấy. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, Tiêu Hàn đã đi từ lúc nào. Hình như mấy ngày hôm nay anh khá là bận. Cũng không nghĩ gì nhiều, cô ăn sáng xong lại nhàn nhã đi đến công ty, vô tình để quên cái điện thoại ở nhà. Phải chạy nhanh lắm thì cô mới không đi trễ giờ làm việc của công ty. Xui xẻo cho cô hôm nay có tai nạn ngoài đường kẹt xe quá nhiều. Đến khi lên được đến tầng 42, vừa bước ra khỏi thang máy đã bị một đám người tiểu hảo vây quanh. Thượng Vũ, hồ sơ đâu? Cô ngơ ngác, không biết chuyện gì. Hồ sơ nào? Tiểu hảo gấp đến đỏ mặt. Hồ sơ hôm qua tôi nhờ cô giao cho trưởng phòng Ma đấy. Đâu rồi? Thượng Vũ càng ngạc nhiên hơn nữa. Tôi đã đưa rồi mà, tôi có giữ tập nào đâu. Lúc này Angle cũng tiến lại. Thượng Vũ, hôm qua 3 tập, cô giao mấy tập? Cô nghiêm túc trả lời. Tôi giao hết cho Bi, cô ấy nói sẽ đưa giúp cho trưởng phòng Ma vì lúc ấy không thấy anh ấy ở đấy. Bi từ đâu đi đến thu thít. Chị Thượng Vũ, chị đưa em bao nhiêu, em đưa hết lại cho trưởng phòng bấy nhiêu, em... Thượng Vũ nhìn Bi, cô biết cô bị ả gài rồi. Nhưng tình thế thế này cô phải giải quyết sao đây? Tiểu Hảo bực giọng. Thượng Vũ, tôi giao cho cô, sao cô lại giao cho người khác? Cô xem, bây giờ lạc mất một tập hồ sơ rồi, là sao ăn nói với Tiêu Tổng đây? Angle hòa giải, từ từ, không phải lỗi hoàn toàn của cô ấy. Tiểu Hảo lại khó chịu. Chị Angle, cô ta vô dụng thiếu trách nhiệm thì em nói, đúng sự thật mà. Trưởng phòng Ma cũng lên tiếng. Big E đưa cho tôi chỉ 2 tập, tôi còn lại hỏi cô ấy sao chỉ có 2, tức là phía tôi sẽ không thể làm mất được. Big E khóc lóc. Chị Thượng Vũ, em chắc là đã đưa đủ cho trưởng phòng. Chị đừng nghĩ hôm qua chị trách em phụ nói linh tinh cho giờ ăn trưa mà em hại chị. Không có đâu. Một vài người đứng sau xem chuyện này cũng sởm xỉ to nhỏ. Trả thù, cô gái này đẹp thật mà tính cũng đáng sợ quá. Phụ này là sao đấy? Sao tôi không hiểu gì hết vậy? Lại có người tâm lý nhiều vững hơn. Phụ này chắc có ẩn tình gì đây? Trương Lâm phía sau cũng đi lên. Hà nói, Thượng Vũ, em nhớ kỹ xem có để lạc mất ở đâu không? Một bà giám đốc phòng nhân sự cũng góp dầu vào lửa. Người ta nói cô xinh đẹp yêu mị, tôi nghĩ chắc do ganh tị, giờ tôi mới biết cái hồng nhan họa thủy là có thật. Một người lên tiếng, người khác cũng nói theo. Ừ, cô coi, bây giờ không đủ tài liệu, làm sao chúng tôi trình bày trước cổ đông? Cái đó là công sức của cả phòng ban, cô vô dụng cũng vừa vừa thôi chứ. Một tên ẻo lả ghen ghét nói theo. Đẹp thì được gì, đẹp mà không có đầu óc cũng là dạng vứt đi thôi. Thượng Vũ im lặng, nãy giờ cô vẫn im lặng phán đoán tình hình. Bị y lại khóc lóc. Mọi người đừng nói chị Vũ vậy mà, là lỗi của em đi nhận lỗi là được, em... Mấy người phía sau lại xúm nhau vào an ủi. Tiểu Y, cô không có lỗi, cô không cần nhận lỗi. Ừ, đúng đấy Y, muốn nhận lỗi cũng phải do cô ta nhận lỗi. Vô số lời nói khó nghe khiến Thượng Vũ rất khó chịu, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh. Cô không thể để mang tiếng được, không thể bại dưới tay Big E kia được. Tình hình đã căng thẳng, lại thêm việc các cổ động, giám đốc, các bảng từ từ tiến vào, làm cho mọi người vốn lo sợ nay còn lo sợ thêm. Bởi lẽ nếu việc này làm ảnh hưởng đến cuộc họp thường niên 2 năm một lần, hậu quả là không ai dám tưởng tượng. Tiểu Hảo gấp gáp gắt gỏng. Thượng Vũ, cô nói gì đi chứ? Việc này do cô mà ra, sao cô cứ im lặng hoài vậy? Angle bình tĩnh lên tiếng. Vũ, hôm qua em sao tập tài liệu cho Bi ở đâu? Thượng Vũ nhìn Bi, cả người cô như tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Bi, cô chắc là tôi chỉ đưa cho cô có 2 tập hồ sơ. Bi ôm mặt khóc lóc. Chị Thượng Vũ, em thật sự nhận được có 2 tập thôi, hồ sơ công ty em đâu dám. Hu hu. Thượng Vũ hai tay nắm chặt, cô rất muốn phạnh mặt ả ta ngay bây giờ, nhưng hiện tại cô không bằng không chứng. Tài liệu là sao cô nhận, đi giao cũng là cô, bây giờ mất cô không thể nói ngang được. Thượng Vũ nhìn xung quanh. Được, nếu vậy đi xem camera sẽ biết được tập hồ sơ vì sao lại mất. Angle giọng có chút buồn bực, cô lên tiếng. Hôm qua toàn bộ camera của công ty đều ngưng hoạt động, mà chỉ thiết bị định kỳ, việc trích xuất lại máy quay là không được. Thượng Vũ nheo nhà mắt nhìn về phía Big E. Tốt lắm, xem ra tính toán cũng rất kỹ đấy. Vừa lúc ấy, Tiêu Hàn cùng Lạc đi đến, vừa thấy Thượng Vũ bị một đám người bao vây, anh có chút khó chịu. Mọi người làm gì tụ tập ở đây? Angle lên tiếng. Dạ, tập hồ sơ bị mất, thưa Tiêu Tổng. Tiêu Hàn cao mày. Tập hồ sơ nào? Trưởng phòng ma lên tiếng giải thích. Thưa Tiêu Tổng, là tập hồ sơ hôm nay phòng tài chính phải trình bày trước ban quản trị. Vốn tập hồ sơ có 3, nhưng bây giờ chỉ còn 2 thôi. Tiêu Hàn nghe xong, lại đưa mắt nhìn về phía Thượng Vũ. Cô bây giờ hai môi mím chặt, mắt gắt gào nhìn anh, vẻ nhỏ nhắn nhưng ý chí lại quá mức cuột cường. Tiêu Hàn bất giác nhìn một lượt xung quanh, xong lại nhìn Trương Lân đang đứng sau một cô gái. Anh có chút không vui. Tất cả vào phòng chờ chờ tôi sẽ giải quyết việc này. Cả đám người nhào nhào hoảng hốt, ngay cả Big E cũng có chút cảm giác sợ hãi nói không nên lời. Riêng Thượng Vũ là không nói gì, cô biết anh sẽ tìm cách giải vây cho cô, nhưng thật sự trong lòng cô cảm thấy rất tức tối. Cô lần này bị đưa vào ngõ cụt, mọi bằng chứng đều chống lại cô. Giải vây hay không cũng không quan trọng, nhưng điều cô ghét nhất lại là việc cô bị Big E gài bẫy. Kiếp này vẫn tưởng ả ta hiền, nhưng hóa ra ông trời cứ gai. Cuộc họp diễn ra trong vòng 30 phút, mà lúc này bên phòng chờ ngoài Angle cùng bà giám đốc đã ở bên phòng họp, thì còn lại tất cả những người khi nãy đều có mặt ở đây. Và hình như không ai là yêu mến Thượng Vũ, ngay cả Tiểu Hảo cũng ngồi cách xa cô. Giọng một người đàn ông eo éo vang lên. Đẹp thì được gì, ngu ngốc. Mọi người lại len lén cười. Còn tên Trương Lân bây giờ đang vỗ về Big E. À, Big E khóc dừng sức từ nãy đến giờ vẫn không ngừng. Tiểu Hảo lại hỏi. Thượng Vũ, cô chắc đã đưa đủ 3 tập. Thượng Vũ lại nhìn cô ta. Cô nói. Cô tin tôi không? Tiểu Hảo im lặng. Cô khoanh tay đứng nhìn Thượng Vũ, lại ngó sang Big E. Nghe tiếng Big E khóc lóc, cô cũng khó chịu. Big E, cô khóc cái gì? Đã ai nói gì cô? Big E nghe tiếng quát, ả ta nín hẳn, lại vừa như không có lỗi. Em sợ Tiêu Tổng trách tội, hư hư. Thượng Vũ lúc này mới lên tiếng, bảo cô đi nhận tội mà, sao bây giờ lại sợ bị trách tội? Big E gương mặt càng đỏ ửng, ả ta đưa tay lên môi, cô nén nước mắt. Trương Lân nãy giờ vẫn im lặng. Thượng Vũ, em nói cái gì kỳ vậy? Y không có lỗi, sao lại nhận được? Big E được người phụ họa thêm, ả ta càng diễn giỏi. Thôi anh Lân, là lỗi của em, để một chút em nhận là được rồi. Chị Vũ nói đúng mà. Thượng Vũ cười nhạt. Tôi nói đúng hay không đúng, một lát nữa sẽ rõ. Qua mặt được mọi người, nhưng muốn qua mặt Tiêu Tổng là không thể. Người không làm thì cần gì giải thích nhiều. Thượng Vũ lần này đặt hết hy vọng vào Tiêu Hàn. Cô không thể có khả năng giải quyết ngay được. Đến cả camera của công ty còn chống đối lại cô, thì cô biết giải quyết bằng cách nào. Mọi người nghe nói đến Tiêu Hàn thì có phần lo sợ. Việc nhỏ có đưa đến tay Tiêu Tổng cũng trở thành việc lớn. Không biết rồi ai sẽ chịu phạt nữa đây. Bên ngoài có tiếng bước chân, cửa mở ra Tiêu Hàn đi vào. Ngồi vào ghế trên cùng, sau lưng Lả Lạc, mọi người nhìn thấy cũng tự dưng đứng dậy theo. Tiêu Hàn đảo qua một vòng, ánh mắt lại nhìn về phía Thượng Vũ, mà cô cũng đang nhìn anh đăm đăm. Angle, mọi chuyện là như thế nào? Angle kể sơ qua một lần nữa, Tiêu Hàn lại nhìn về phía Thượng Vũ. Anh nói, cô giao đủ cho cô gái kia không? Thượng Vũ gật đầu, dạ đủ, thưa Tiêu Tổng. Anh lại nhìn về Big E, còn cô? Big E bây giờ như nín hẳn, ả ta đáp. Dạ, tôi chỉ nhận có 2 tập hồ sơ thôi, Tiêu Tổng. Chị Thượng Vũ đưa bao nhiêu, tôi nhận bấy nhiêu. Tiêu Hàn cũng không nói gì, anh ra lệnh cho Lạc, sau đó thế Lạc cũng rời đi. Big E lồ bộp trong lòng phải cái, ai nhớ đã giấu kỹ lắm rồi, chắc không ai biết được đâu, không ai đâu. Tiêu Hàn đảo mắt qua một vòng, lại nhàn nhạt lên tiếng. Các người cũng thật là vô dụng, chỉ một việc đơn giản như thế cũng không giải quyết được. Tập hồ sơ kia mất thì làm ngay lại cái khác. Tiêu thị tôi nuôi những nhân viên không biết xử lý tình huống từ khi nào vậy? Trưởng phòng ma lên tiếng nhận lỗi. Tiểu tổng, là do tôi không đủ khéo léo, xin lỗi ngài. Trưởng phòng ma lên tiếng nhận lỗi. Tiểu tổng, là do tôi không đủ khéo léo, xin lỗi ngài. Tiêu Hàn lại nhìn tên Trương Lân, anh nói, anh làm ở phòng ba nào? Trương Lân giật mình, phòng kinh doanh, thưa Tiêu tổng. Tiêu Hàn lại nhìn hắn không chớp mắt, đây đúng là người mà Thượng Vũ muốn trả thù. Nhưng sau khi điều tra hồ sơ cá nhân thì giữa cô và hắn ta nào có quan hệ quen biết trước đó, rốt cuộc là nguyên nhân vì sao? Lúc ấy Lạc cũng tiến vào, trên tay anh là một chiếc máy tính. Tiêu Hàn lên tiếng, mở to lên cho mọi người cùng xem. Lạc gật đầu, sau đó lại liên kết máy tính cùng màn hình lớn. 3 phút sau trên màn hình hiện lên một cô gái, bộ dạng ấy chính là Thượng Vũ. Tay cô đang ôm một xấp tài liệu. Lạc phóng to màn hình, trên tay cô rõ ràng là bao quyển. Sau đó cô lại gặp một người. Cam không quay được hết người đó, chỉ thấy được đôi tay cùng đôi giày cao gót. Một lát sau, cô gái trong ảnh ôm lấy tập tài liệu trên tay Thượng Vũ. Mọi người lại tập trung vào màn hình. Màn hình chuyển đen sau lại nhìn thấy Thượng Vũ đi ra, trên tay trống không không còn gì. Đến đây màn hình chuyển đen không nhìn thấy gì nữa. Tiêu Hàn lại cau mày. Lạc, cho người kiểm tra phòng kinh doanh. Lạc gật đầu, nhanh chóng đi xuống dưới. Nửa phút sau, Lạc cầm một tập hồ sơ đi lên. Tiêu Hàn nhận lấy tập hồ sơ trong tay, anh đảo mắt nhìn mọi người. Mọi người nghĩ như thế nào? Ai nấy đều im lặng. Mọi người chưa nghĩ do Thượng Vũ cố tình hại Bích Y, nhưng khi xem xong Cam lại không nghĩ như vậy nữa. Bích Y lúc này căng cứng cả người, à ta vội tiến lên khóc lóc. Tiểu tổng, tôi không có dấu, không phải là lỗi của tôi, tôi... Tiểu Hàn cười nhạt. Tôi không nói cô, bằng chứng cũng không nói cô giấu tài liệu. Nhưng tôi có một thắc mắc, cô tự ý ôn tập tài liệu vào người làm gì khi mà tôi cảm thấy Chu Thượng Vũ hình như không có ý nhờ vả. Bích Y hai tay bấu vào nhau, lắp bắp, tôi... Tiểu Hàn đứng lên, hai tay anh đút vào túi quần âu. Tôi hôm nay không muốn truy cứu thêm việc này. Là người của công ty, tôi không muốn thấy các người vì thủ riêng mà đánh đổi lợi ích của công ty. Lần này tôi bỏ qua, nhưng lần sau là không có ngoại lệ. Nói rồi anh đi ra ngoài, khi đi ngang qua Thượng Vũ, anh nói với cô. Chủ Thượng Vũ, về phòng tôi gấp. Tiểu Hàn đi rồi, Thượng Vũ cũng đi theo. Trước khi đi cô có nói với Bích Y. Bích Y, tôi không biết nguyên nhân vì sao cô thích để tôi vào ngõ hiểm, nhưng cô nhớ sau này không phải ai cũng sẽ yêu thương cô như khi nãy. Còn nữa, tôi muốn sau này cô đừng thân thiết với tôi sợ bị đâm sau lưng lắm. Bích Y mặt mày tái nhợt, ai ta hai mắt đỏ ửng, cả người như run rẩy. Đợi khi Thượng Vũ đi rồi, trưởng phòng ma mới lên tiếng. Lần này Tiểu Tổng xử quá nhẹ, camera ấy là ẩn do Tiểu Tổng quản lý. Lần này làm lộ ra, xem ra lần sau công ty sẽ gắt gao hơn nhiều. Nói rồi anh lại nhìn về phía Bích Y, lại giọng. Bích Y, cô về phòng ban làm bảng tường trình, cuối tháng tôi sẽ họp ban kiểm trách sau. Lần này là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Anh lại nhìn hết một lượt những người trong phòng mình. Tổng 42 không phải dễ trêu đùa, tôi không muốn sự việc buồn cười này xảy ra lần thứ hai. Nói rồi mọi người cùng nhau đi ra, Dương Trương Lân ở lại sau cùng, hắn ta nhìn Bích Y, lạnh lẽo nói. Anh không nghĩ em là người như vậy, em tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Bích Y run rẩy cả người, à ta hai tay siết chặt, lại thua, à lại thua Thượng Vũ, à không phục, không phục. Chiều hôm ấy, mạng nội bộ Tiêu Thị tung ra một tin sốt dẻo, danh tiếng thành nữ trong sáng của Bích Y mất sạch sẽ. Đưa vào đâu đó đầu đầu mọi người cũng tung hô Thượng Vũ cùng Tiêu Hàn. Đáng lẽ loạt tin tức này sẽ không tung ra ngoài, trừ khi là do người có quyền lực ở sau cho phép. Những người phòng kinh doanh chưa sợ Tiêu Hàn, sao lại sợ thêm một Thượng Vũ? Chiều hôm nay, Thượng Vũ không đi đến phòng ăn, cô một phần vì không đói, phần còn lại là do bực tức sau người. Lời này cô may mắn do Tiêu Hàn có lắp hệ thống giám sát bảo mật riêng. Nếu như không có trách nhiệm này, một mình cô phải lãnh đủ. Bích Y, Trường Lân, thời gian giỏ mồi đã kết thúc. Tiểu Hàn nhìn cô, anh nhả nhã hỏi. Em làm sao lại không ăn cơm? Thượng Vũ ngả ra bàn, cô buồn bực. Tôi hôm nay không đói. Tiểu Hàn đưa ngón tay ngoắc ngoắc cô lại, ý cười tỏa ra lên môi. Lại đây. Cô lắc lắc cái đầu, uể oải. Không, tôi không lại đâu. Tiểu Hàn cau có. Em có đi lại không? Hay muốn tôi trừ lương? Ai lương, lương, tháng này cô còn phải trả nợ tín dụng nữa, không được để mất tiền, không được. Nghĩ nghĩ, cô đứng dậy đi đến bên bàn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn thấy cô, môi anh đẹp. Ngồi lên đây. Thượng Vũ ngơ ngác. Ngồi đâu? Ở đây ngoài ghế tổng tài thì còn cái ghế nào nữa? Hay là cô leo lên bàn ngồi? Tiêu Hàn nhìn mặt cô nghề ra, anh cười sáng lạn. Lại chỗ tôi. Cô theo anh, đi từng bước đến bên cạnh anh. Bỗng nhiên, một lực đạo rất mạnh kéo cô ngã về phía trước. Khi hoàn hồn lại, cô mới biết mình đã ngồi lên người anh. À, tư thế ngồi có chút đỏ mặt. Tiêu Hàn nhìn cô, anh cười khẽ. Em ngại cái gì, ngồi chung cô đã lảo rồi, hôn cô đã hôn rồi, còn thiếu. Thượng Phú đỏ bừng mặt, cô lí nhí nói. Tiêu Tổng, ở đây không... Anh lại cười ra xảo. Không sao, sân kia có giường em, sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu, yên tâm. Cô nhìn mặt anh, sao lại dãy ruộng không ngừng. Thả ra Tiêu Hàn, anh thả tôi ra. Tiêu Hàn được nước đùa vui cũng không muốn sửng sớm. Im đi, em muốn cả công ty đều biết chúng ta làm chuyện vui sao? Thượng Vũ im bặt, cô cảm thấy không biết phải làm thế nào, thì đột nhiên bị gõ cửa. Được cứu, cô nhảy vội khỏi người Tiêu Hàn, chạy nhanh ra ngoài mở cửa. Tiêu Hàn nhìn theo cô, nụ cười trên môi càng đậm. Thượng Vũ thở phào nhẹ nhõm, cô vuốt tóc áo lại chỉnh tề, sau lại mở cửa đón khách. Cửa vừa mở ra, một cô gái xinh đẹp tiến vào, tiếng nói cười trên môi là không thể thiếu. Tiêu Hàn, sao em đem món gì đến cho anh này? Tiêu Hàn mỉm cười, Thượng Vũ nhìn anh cười tươi có chút khó tiêu, lại nhìn sang cô gái đang xách một túi đồ ăn thơm phức. Đây chẳng phải bác sĩ xinh đẹp chăm sóc cô lúc cô nằm viện đây sao? Tiểu Mẫn nhìn thấy Thượng Vũ, cô có chút hốt hoảng, nụ cười trên môi nhạt đi vài phần, nhưng cô vẫn lịch sự gật đầu chào với Thượng Vũ. Thượng Vũ cười hì hì, lại nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Tổng, cứ tự nhiên, tôi đi ra ngoài trước. Nói xong chưa kịp đợi Tiêu Hàn đồng ý, cô đã phi nhanh ra ngoài, không quên đóng luôn cửa. Tiêu Mẫn nhìn Tiêu Hàn, nụ cười của anh tràn đầy vẻ sủng nịnh. Cô biết anh không yêu cô, nhưng cảm giác anh thích một người khác làm cho cô thật sự không thể nào thoải mái được. Lại nhìn nhìn vào trong góc, một chiếc bàn nhỏ được kê, trên đó ngoài một chiếc mà thì không có gì. Liệu cô có can tâm không? Mẫn, em tìm anh có gì không? Tiêu Mẫn trực tỉnh trở lại, cô nở một nụ cười xinh đẹp. Tiêu Hàn, anh xem em đem món gì đến cho anh nè. Thượng Vũ đi ra ngoài, trên mặt cô để vẻ vui mừng, cuối cùng cô cũng không bị thịt. Tiểu Hảo Hảo nhìn thấy cô ta chạy ngay lại, trên mặt vẻ ngại ngùng thấy rõ. Tiểu Vũ, tôi xin lỗi cô, xin lỗi vì đã hiểu lầm cô. Thượng Vũ cười thoải mái. Không sao, tôi không giận gì cô cả, cô có lỗi gì đâu. Lời nói thân thiện, nhưng trong lòng Thượng Vũ đã có sự cảnh giác. Cô không nghĩ mọi chuyện là trùng hợp đến mức đáng sợ như vậy. Tiểu Hảo ôm lấy tay cô. Cảm ơn cô nhé, Thượng Vũ. Nói rồi hai người cùng đi lại bàn thư ký, nơi Tiểu Hảo và Uncle làm việc. Tiểu Hảo nhìn cô ta hỏi. Người yêu Tiêu Tổng đang ở Song Hải Thượng Vũ, nhìn họ đẹp đôi thật đấy. Thượng Vũ ngạc nhiên, cô hỏi lại. Người yêu sao? Tiểu Hảo gật đầu. Ừ, cô không biết cũng đúng, chứ công ty ai mà không biết. Nghe nói cô ấy là do Tiêu Tổng nuôi lớn đấy. Nghe mọi người nói rằng họ yêu nhau lâu rồi, chỉ là không công khai thôi. Thượng Vũ có chút tò mò, cô nhìn về phía cánh cửa phòng CEO, không biết trong đó họ đang làm gì. Angle ngồi kế bên, bấy giờ mới lên tiếng. Tiểu Hảo đừng có ăn nói linh tinh, cái gì chính xác hãy nói. Hảo lẻ lưỡi tinh nghịch. Nhưng em nói đúng mà, Tiêu thị ai mà không biết, có Thượng Vũ không biết nên em nói cô ấy nghe thôi. Angle lại nhìn Thượng Vũ, cô cười nhạt nói. Em đừng nghe Tiểu Hảo nói bậy kéo đến tai Tiêu Tổng thì không tốt, ngài ấy không thích ai bàn chuyện riêng của mình đâu. Thượng Vũ không nói gì, cô chỉ gật đầu, có điều trong lòng cô có chút gì đó không thoải mái. Chiều hôm ấy lúc tan ca làm, Thượng Vũ cố tình trốn Tiêu Hàn. Cô canh lúc anh vào nhà vệ sinh liền ôn tủ sách chạy thẳng ra ngoài, bắt một chiếc taxi chạy về biệt thự của Tiêu Hàn tìm điện thoại xong, lại cho xe chạy đến khu chung cư cũ của cô. Cô có cảm giác khó chịu khi nghe Tiểu Hảo kể về chuyện tình giữa Tiêu Hàn và Tiêu Mẫn. Cô sợ lắm một ngày nào đó, cô lỡ yêu anh thì chắc cô sống không nổi mất. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại có cảm giác tim đập nhanh khi anh gần kề. Bản thân như có một ma lực kéo cô về phía anh. Cô thật sự sợ lắm. Đến trước khu chung cư, đã định lên phòng thì cô gặp được bà chủ nhà. Nhìn thấy cô, bà ấy cười hề hề. Tiểu Vũ, cháu về thăm cô à? Thượng Vũ nhìn bà chủ nhà tuổi đã ngũ tuần, cô cũng đi đến thăm hỏi như trước kia. Vâng, cô khỏe không ạ? Cháu định lên phòng, bà chủ nhà trố mắt nhìn cô. Phòng nào, chẳng phải bạn trao cháu trả phòng nhận lại tiền cọc rồi hả? Thượng Vũ cũng ngạc nhiên không kém, cô hỏi lại. Khi nào vậy cô? Cô chủ nhà vỗ vai Thượng Vũ cái bộp. Cái con bé này, vừa thăm cô thì nói chứ sao, thích đùa cô. Bạn trai cháu hôm trước đi cái xe gì gì đấy, nghe người ta nói đắt lắm. Và chuyển hết đồ, cậu ấy bảo hai đứa sắp cưới rồi còn gì. Sắp cưới? Cô sắp cưới ai mà bản thân cô lại không hề biết vậy? Thượng Vũ cười giả lả, cô hỏi. À, nhưng người hôm đến gặp cô trông như thế nào cô nhỉ? Cô chủ nhà lại nhìn Thượng Vũ, trong mắt vẫn tràn ý cười. Chắc có lẽ bình thường cô hay đùa vui, nên cô chủ nhà mới không cảm thấy kỳ lạ. Con bé này sao cứ chê cô mãi vậy? Bạn trai cháu đẹp trai đến thế còn gì? Trên tay lại luôn đeo túi đen. Chắc là giám đốc phải không Tiểu Vũ? Trông sang trọng lì lãm thế cơ mà. Thượng Vũ suy ngẫm một chút. À, có thể nào là Lạc không nhỉ? Buông tay cái chốc, chắc là anh ta rồi. Chứ Tiêu Hàn làm gì lại nói chuyện nhiều với cô chủ nhà như vậy chứ? Ừ, đúng rồi đấy. Thượng Vũ lại cười hề hề. Cô ôm vai cô chủ nhà. Con biết tỏng hết nhưng con đùa cô thôi. Hôm nay tự dưng nhớ cô nên con đi về thăm. Ôi, ôm cô như vậy như con ôm mẹ con ấy, thích quá cơ. Cô chủ nhà vỗ về tay cô, bà cũng ngậm ngùi. Ừ, khi nào nhớ thì về thăm cô. À, ăn chiều chưa? Vào đây ăn chung với cô nào. Nghe đến đồ ăn, Thượng Vũ hai mắt sáng rỡ, cô gật đầu lia lịa. Được, được, cháu đang đói lắm. Cô chủ nhà lại cốc vào Thượng Vũ vài cái, trên môi vẫn là ý cười đậm. Bố cô, vào đây ăn nhanh, còn về với chồng nào. Ăn uống no nê chưa kịp tiêu hóa, nhìn vào điện thoại là số của Tiêu Hàn, cô hai tay run run, cô bỏ trốn đã được 2 tiếng, bây giờ làm sao đây, có nên nghe không? Chuông điện thoại vẫn reo, Thượng Vũ vẫn bắt đầu suy nghĩ, đến khi chuông điện thoại ngừng reo, cô vẫn chưa suy nghĩ xong, lại bị tiếng tinh tinh của tin nhắn làm cho hoàn hồn. Cô nheo nheo mắt, cảnh giác đảo tin nhắn. Em trốn đi đâu? Điện thoại em có cải định vị, tôi đang đến chỗ em. Ôi mẹ ơi, đã đến chỗ cô, có cải định vị. Chạy thôi, chạy thôi. Gấp gáp chào cô chủ nhà, cô ôm túi sách, tay lại xách giày chạy thục mạng ra ngoài sân. Vừa hai lúc ấy, một chiếc Cadillac chắn ngang chặn cô lại. Trên xe đích thị là Tiêu Hàn ngồi từ trên xe nhìn xuống, thấy cô đang hốt hoảng tìm cách bỏ chạy. Anh vừa buồn cười vừa tức giận. Rõ ràng không lý do, tự nhiên cô lại trốn khỏi anh, thật là đáng giận mà. Nhìn thấy Tiêu Hàn, Thượng Vũ như không còn đường chạy trốn. Cô thả đôi giày xuống đất, môi cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, hai tay vẫy vẫy. Tiêu Tổng! Phương Hạo từ cửa kính khom đầu. Tiêu Hàn nhìn cô, trong lòng mặc dù rất giận nhưng lại không nỡ nhìn cô đứng đợi lâu. Cửa xe mở ra, anh ngoắc tay. Tiểu Vũ, vào đây! Thượng Vũ nhích nhích người nhẹ nhàng đi vào trong xe. Ôi thần thánh ơi, Tiêu Tổng gọi cô là Tiểu Vũ, là Tiểu Vũ đấy. Nghe sao cứ không được tự nhiên vậy nhỉ? Đợi đến khi cô vào ngồi xe rồi mới biết trong xe hôm nay đầy đủ bá quan văn võ. Cưới ai à? Sao lại tập trung đủ vậy? Ông mày, đi thăm hay là bỏ trốn? Cô hết nói, rõ ràng biết rồi vẫn còn vặn hỏi cô, đáng chết nhà anh. Buông cô anh, tôi không muốn lần sau lại đi tìm em. Thượng Vũ không nói gì, cô cố gắng cúi đầu xuống mức thấp nhất có thể. Phía trên Phương Hạo vẫn đang luyên thuyên không ngừng với Lạc, chỉ có Phiêu là ngồi phía dưới. Lão đại, Trấn Đạc vừa gửi thiếp mời tiệc thường niên của Trấn Quốc. Tiểu Hàn cao mày, tiệc thường niên? Lạc phía trên cũng lên tiếng. Anh nghe nói tất cả lão đại các khu vực đều được mời, thiếp mời gửi đến lão đại là sớm nhất. Phương Hạo khó hiểu lên tiếng. Hắn ta bình thường không thích ồn ào, vì sao hôm nay lại tổ chức linh đình? Lạc giải thích. Địa bàn Trần Quốc đã được khuếch đại hơn rất nhiều lần so với những năm về trước. Lần này có lẽ mùa một Thượng Vũ nghe có vẻ không hiểu lắm. Cô nhòi người lên phía trên. Chắc là ở đâu? Phương Hạo nghe có người kém hiểu biết hơn mình thì vui lắm. Anh đang giải thích thì Tiêu Hàn đã nhanh hơn một nhịp. Sườn Quốc là trấn cổ lâu đời nằm ở phía đông núi Phi Lát. Đây là khu vực trung tâm của đường dây buôn bán ma túy, cách biệt với thế giới bên ngoài như một vương quốc riêng của Trấn Đạc. Thượng Vũ gật gật, cô lại hỏi tiếp, có liên quan đến mình không? Lần này vẫn là Tiêu Hàn lên tiếng trước. Trên cơ bản là không, nhưng hắn có giao dịch mua bán với chúng ta vài lần, số lượng hàng đặt cũng không nhỏ. Lại nhìn Thượng Vũ gật gật, Tiêu Hàn thích thú hỏi, em muốn đi Mông Cổ không? Cô hỏi là đánh nhau thì vui. Thượng Vũ nghe đến đánh nhau, cô rất phấn khích. Thế có đánh nhau à? Đi đi, vậy đi đi. Tiêu Hàn vỗ vỗ trán, anh cười, em nghĩ có đánh nhau thật à? Thượng Vũ lại hung hăng đấm một phát vào phía trước. Có chứ, đang yên đang lành mời nhiều lão đại tụ tập đến như vậy, không đánh nhau thì làm gì? Không lẽ chơi bài à? Cả xe im bặt, không gian quỷ dị, mãi một lúc sau tiếng cười phá lên, vang dội cả ra ngoài. Phấn khích nhất là Phương Hạo, ha ha, đánh bài. Tiêu Hàn cũng không nhịn được, anh cười mỉm, được, em muốn đi thì đi. Nói rồi anh nghiêm túc quay sang Phiêu. Phiêu, báo với Trấn Đạc, Tiêu Hàn tôi nhận lời. Là cho quay xe kít, chạy thẳng về tổng bộ của Kinh. Trong một quán cà phê sang trọng, một giọng nữ trong trẻo tay đeo trước vòng cẩm thạch hỏi nhỏ, cô đã làm việc tôi nói chưa? Đối diện, một cô gái khẽ lên tiếng, rồi, như cô nói. Cô gái kia lại nói, tốt, đợi xem cô ta sẽ làm gì, cũng xinh đẹp, cũng yêu nghiệt không kém. Cô gái đối diện lại hỏi, không kém ai? Nhếch môi cười, cô gái xinh đẹp có phần tức giận. À, cô không cần biết, cũng là loại như cô ta, thích đeo bám đàn ông hào nhoáng. Lại xoay xoay trước vòng tay cẩm thạch, cô lên tiếng. Cô không cần phải lo, tôi sẽ giúp cô một tay. Người đối diện có chút khó hiểu, cô hỏi, tại sao cô giúp tôi? Rõ ràng cô cũng yêu anh ấy mà. Cười chua chát, cô gái xinh đẹp lên tiếng. Yêu là một việc, tôi và Hàn không có khả năng. Tôi thích cô, tôi thà tác hợp cho hai người, còn hơn cho con tiện nhân đó. Nói rồi cô gái xinh đẹp ngồi thẳng lưng hơn một chút, miệng cười duyên nhưng không thiếu phần độc ác. Cô giúp tôi là một việc, tôi muốn cho cô ta không còn thể diện nào nữa. Cô gái đối diện cau mày, bằng cách nào? Ngồi ngả ra ghế dựa, chiếc vòng cẩm thạch được xoay đúng một vòng. Tiệc thường niên của Tiểu Thị. Khuynh Thành, nàng đừng chết. Tiếng hét đau thương cùng cực xẻ tan cơn ác mộng của Thượng Vũ, giật mình tỉnh dậy trên trán mồ hôi ướt sũng. Cô phải lắc lắc đầu nhỏ mấy lần mới khiến bản thân tỉnh táo trở lại. Lại nhìn xung quanh, cô bay đã được lâu rồi, không biết bây giờ đã di chuyển đến đâu. Cửa khoang máy bay được mở, Tiêu Hàn đi vào trong, lại nhìn thấy cô đang ngây ngốc ngồi đó. Trên mặt rất khó coi, nhíu nhíu mày kiếm, anh hỏi. Em là sao vậy, Thượng Vũ? Cô giật mình, lau lau chán, ủ rũ thở dài. Tôi không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi. Tiêu Hàn lại cau chân mày chặt hơn. Ác mộng sao? Trong mơ em lại bị ai đánh à? Thượng Vũ khó chịu, cô lên tiếng. Nếu bị ai đánh tôi đã chẳng nói, lại cứ mơ vớ vẩn làm thái tử phi, đáng bực mà. Ý cười trên môi Tiêu Hàn tắt ngắt, cả người anh run run, thật xác là sợ đến cực điểm, nhưng lại vờ như không có gì. Anh hỏi, có chuyện đó nữa sao? Thượng Vũ gật gật, ừ, toàn mơ thấy những chuyện kỳ lạ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác rất chân thật. Nói rồi cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, để Tiêu Hàn ngồi ở đấy với mớ suy nghĩ phức tạp đến đau lòng. Hai tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay tư nhân của Trấn Đạc. Từ xa đã nhìn thấy một đoàn người đợi sẵn. Tiểu Hàn nắm tay Thượng Vũ đi xuống trước. Đoàn người kia tiến lên, người đàn ông mặc bộ đồ da beo, đầu quần thố bằng da beo cùng màu. Hàn cười rạng rỡ. Chào Tiểu Lão Đại, chào Chu Tiểu Thư, chào Tam Hộ Vương. Thượng Vũ nhỏ mắt, Hàn biết cô, Hàn điều tra Tiêu Hàn à? Phương Hạo lên tiếng, ngài đây khách sáo rồi. Trấn Đạc lại nhìn về phía Tiêu Hàn cùng Thượng Vũ, miệng cười cười. Quả không thẹn tiếng đồn truyền xa, người phụ nữ của Tiểu Lão Đại từ sắc cũng hơi người. Tiểu Hàn cười nhìn Thượng Vũ, giờ đây cô gái nhỏ lại đăm đăm đánh giá người đàn ông trước mặt mà quên mất anh. Hắng giọng anh nói, mời ngài chỉ đường. Trấn Đạc lại nhìn về phía Tiêu Hàn, rõ ràng vừa rồi là do cô gái kia tập trung về hắn nên Tiêu Hàn mới không hài lòng. Cô gái này trọng lượng trong lòng Tiểu Lão Đại cũng không nhỏ à. Trấn Đạc đưa mọi người về doanh trại của hắn, Ở đây được xây dựng như một doanh trại thực thụ, chỉ khác nhau ở điểm những doanh trại của các quốc gia sẽ không thể nào hiện đại và thao loạn được đến như vậy. Trần Đạc tự thân đưa Tiêu Hàn vào phòng, mà đây cũng không gọi là căn phòng, nó là một dạng lều to của người Mông Cổ. Căn lều hình tròn, đỉ chóp ở giữa xung quanh là các cầu sắt rất chắc chắn, cửa ra vào là một tấm màn tre bằng bố rất dày. Thượng Vũ còn đang ngó nghiêng xung quanh thì lại nghe tiếng Trần Đạc nói: "Tiêu lão đại, Chu tiểu thư, đây là lều của hai người. Nếu có gì không hài lòng, xin ngài cứ nói tôi sẽ cho người thay đổi ngay." Nói rồi hắn gật đầu đi ra ngoài, lại sang người đứng canh ở trước. Thượng Vũ đi vào trong, nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn là cô thích nhất chiếc giường bằng da beo mềm mại kia. Ngã nhào xuống giường êm, Thượng Vũ chỉ muốn ngủ ngay một giấc thật thoải mái. "Em muốn ngủ sao?" Thượng Vũ gật gật. "Cũng không hẳn, chỉ là tôi có chút mệt thôi." Tiểu Hàn nhìn cô, anh đi lại phía giường, ngồi xuống kế bên cạnh cô. "Em mệt thì ngủ đi, khi nào cần thiết tôi sẽ gọi dậy." Cô gật đầu, quay lưng nằm thẳng xuống giường, lại liếc mắt nhìn về Tiêu Hàn, thấy anh vẫn đang nhìn cô. Có chút ngại ngùng, cô nhắm mắt, đưa bản thân chìm vào giấc ngủ. Tiêu Hàn sau khi xác nhận cô đã ngủ say, anh mới thở dài đi đến tấm màn che ra vào. Khe vén màn đi ra ngoài, dưới tầm mắt của anh là thảo nguyên bao la rộng lớn. Cảnh vật ở đây có chút giống thảo vực của Tống Văn. Lại nhớ đến những lời Thượng Vũ nói khi trên máy bay, anh thật sự đau lòng. Đến cả khi cô không còn nhớ gì nữa thì nằm mơ cô cũng không được bình yên. Đến cuối cùng năm đó, cô vì sao lại muốn bỏ đi? Vì sao lại hận anh đến cực điểm? Kể cả là mạng sống, cô cũng không cần đến nữa. Đế vương bao đời hàng nghìn phi tần thê thiếp, lẽ nào cô không biết sao? Thượng Vũ tròn tỉnh dậy, nhìn một vòng lại không thấy Tiểu Hàn đâu. Bên ngoài chưa có vẻ nhá nhem, trong lều đã được bật đèn sáng. Ọc ọc, tiếng bụng sôi lên phỉ đói, Thượng Vũ bật ngay dậy đi tìm Tiêu Hàn. Thay một bộ đồ sạch sẽ, quần bò đen cùng áo sơ mi đen, cô mon men vén màn đi ra ngoài. Bên ngoài cũng không quá tối như cô nghĩ, tất cả đều có đèn điện. Mặc dù không phải như đèn thành phố, nhưng sáng như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Điện thoại ở vùng này lại không liên lạc được, cô đành đánh liều đi tìm bọn người Tiêu Hàn. Bình thường gan cô cũng chẳng lớn như thế đâu, nhưng vì bụng đói, cô buộc phải lăn vào bếp. Đi được một đoạn khá xa, phía trước lại có căn lều khá to, bên trong lại phát ra tiếng nhạc. Cô thầm nghĩ chắc có lẽ Tiêu Hàn ở đấy, lại có khả năng xung quanh sẽ có phòng bếp. Đi đến đấy không cần tìm Tiêu Hàn, vẫn có thức ăn. Còn tầm 2-3 căn lều nữa là đến chỗ Tiêu Hàn, Thượng Vũ nhanh chân hơn phải nhịp, lại đi ngang qua một căn lều nhỏ, bên trong lại nghe có tiếng người phát ra. "Tiêu Hàn đã đến, đại ca." Nghe loáng thoáng có ai nhắc đến Tiêu Hàn, cô buộc lòng kìm cơn đói lại, áp tai vào màn vải bố lắng nghe. "Ừ, không ngờ hắn hôm nay lại đến." "Hà hà, thu trước kia chúng ta có thể báo cho lão nhị rồi đấy đại ca. Tao lần này sẽ không để nó thoát đâu." Thượng Vũ giật mình cả kinh, cô không ngờ lần này lại có người muốn giết cả Tiêu Hàn. Đang định bỏ đi tìm Tiêu Hàn thì dưới chân lại phát hiện có rắn bỏ đến. Hoảng hốt, cô giật mình nhảy ra sau, con rắn một đường bị động bỏ đi mất. Chưa kịp mừng rỡ đã phải sợ bể mật vì bên trong đã phát hiện ra cô. "Ai bên ngoài? Ai?" Thượng Vũ bỏ chạy, vô tình lại đánh rơi điện thoại dưới chân. Tiểu Hàn sau khi từ lều của Trần Đạc về thì lại không thấy cô đâu. Anh nghĩ cô đi loanh quanh đâu đó nên cho người đi tìm. Mãi một lát sau vẫn không tìm thấy cô, điện thoại cô lại không gọi được, chế độ định vị riêng của Kình cũng bị tắt. Tiểu Hàn tức tốc cho người đi tìm, huy động cả đến những lão đại khác. Nhưng càng giật mình hơn nữa là hình như lúc nãy vì quá vội nên cô đã chạy vào cánh rừng gần thảo nguyên. Cô đứng thẳng dậy, tay vỗ vỗ ngực, miệng thở hồng hộc, là cả chút không tin vào mắt mình. Theo như những gì cô được biết thì gần vùng thảo nguyên làm gì lại có rừng, vì đất quá khô không thể khó có thể hỗ trợ được rừng. Nếu đúng là như vậy thì tại sao ở đây lại có rừng, và quan trọng hơn nữa, ai lại muốn giết Tiêu Hàn? Dưới bụng lại chuyển đến trận sôi của bao tử, cô thực sự quá đói, khi nãy lại sử dụng lực quá nhiều, cơ thể bây giờ gần như rất mệt. Định hình lại trước mắt, khi nãy do sợ bị phát hiện nên cô cứ một đường mà chạy, lại không có đủ thời gian để quan sát, khiến cho bây giờ đã mù đường lại càng đường hù. Thượng Vũ lại không dám đi lung tung. Thứ nhất, đặc điểm của rừng này rất lạ. Thứ hai nữa là một khi đã lạc, nếu không có người dẫn ra thì khả năng sống sót là không có. Ban đêm lại tuyệt đối không nên đi lại trong rừng, nếu không có nguy hiểm cũng thành có nguy hiểm. Rừng thiêng nước độc, người đời dạy là không sai. Bóng tối đen như mực, nhiệt độ trong rừng lại thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Bộ đồ mỏng vải của cô không đủ làm cho cơ thể cô ấm lên được. Thượng Vũ mò trong bóng tối, tìm được một gốc cây to. Cô phủi phủi, sau khi xác định không có gì nguy hiểm thì ngồi xuống. Nhiệt độ lạnh lẽo, bù lại đó meo, vết thương sau lưng do thời tiết lạnh lại có chút đau nhức. Có do ngồi cuộn mình vào gốc cây to, Thượng Vũ mệt mỏi nhớ đến lời nói của bọn người khi nãy. Họ muốn giết Tiêu Hàn, họ muốn dồn anh vào chỗ chết, nhưng là vì sao? Anh gieo thù gì với họ sao? Và quan trọng hơn hết là vì sao cô lại khẩn trương vì anh? Cô vốn không cần lo lắng cho anh mà, cô đâu có liên quan gì đến anh. Tại sao kể từ khi gặp được anh, những giấc mơ kỳ lạ luôn bám víu lấy cô? Trong mơ có khi cô nhìn rõ mặt anh, có khi lại lờ mờ thấy được cô và anh là có duyên gì? Kiếp trước và kiếp này, cô dần dần không thể kiểm soát được rồi. Cô hận Trương Lân, nhưng ngoài hận ra thì không có gì khác. Cô tưởng bình thường với Tiêu Hàn thì hóa ra lại dây dưa cả trong giấc mơ. Và hình như tim cô có chút đầu loạn nhịp vì một ai đó. Tiểu Hàn sau khi cho người đi tìm lại không tìm thấy tung tích của cô. Anh mới ra lệnh cho bọn Phương Hạo mượn người của Trấn Đạc đi tìm. Trấn Đạc sau khi biết tin người phụ nữ của Tiêu Lão Đại đi lạc thì thần chỉ hắn có chút lo sợ. Nếu cô đi lạc lung tung đâu trong thảo nguyên thì không có gì đáng lo. Nhưng nếu cô đọc từng kia mà xảy ra chuyện gì không hay thì... Trời ơi, hậu quả hắn gánh sao nổi đây? Tin tức Thượng Vũ đi lạc lan sang các lều trại của các lão đại khác rất nhanh. Sau đó tất cả mọi người mó mặt đều tập trung lại lều của Tiêu Hàn. Sau thời gian cho người tìm kiếm toàn thu doanh trại và thảo nguyên bao la vẫn không tìm thấy cô. Trong lúc Trấn Đạc đang lo sợ thì ám vệ lại thông báo tìm được một bông tai của cô làm rơi ngay bên hàng cây lá kim sát với khu lều khách. Trấn Đạc nghe đến đây tim đập lộp bộp không ngừng, không ngờ điều hắn sợ cũng đã thành sự thật. Thượng Vũ chính xác đã đi vào trong rừng. Tiểu Hàn cau mày nhìn gương mặt méo mó của Trấn Đạc, anh bực sọc hỏi. Trấn Đạc, tôi hỏi anh cho người vào khu rừng đó tìm người, tại sao anh ngấp úng không nói gì? Một lão đại khác cũng lên tiếng. Lão Đạc, ở đây không thiếu người, anh sợ gì vậy chứ? Có phải tan khu rừng đó cũng phải tìm được người của Tiêu Lão Đại. Trấn Đạc mặt mày tái xanh, hắn khó khăn mở miệng. Khu rừng đó không phải khu rừng bình thường. Tiểu Hàn giọng trầm xuống. Không bình thường. Trấn Đạc lại cúi đầu thấp xuống chút nữa. Khu đất đó có vấn đề và đó sẽ không thể quay ra. Tiểu Hàn nổi điên, tay anh rất nhanh rút khẩu giảng thanh sau lưng, lên đạn chĩa thẳng vào giữa trán tên Đạc. Mọi người xung quanh đứng cả dậy, trong góc tối một người đàn ông đội mũ che kín mặt, lặng lẽ đi ra ngoài. Phu tỉnh lại để cho Lạc phát hiện ra. Trấn Đạc cả người run lập cập, hắn hốt hoảng giải thích. Tôi từng trong một tổ chức thuê đất nghiên cứu. Sau khi kết thúc hợp đồng, bọn họ có nói với tôi nên phóng hỏa thuê cháy khu đất ấy và phong tỏa lại. Nhưng tôi... Phương Hạo lại chĩa thêm một mũi súng vào một bên thái dương của hắn nữa, làm cho hắn cả người run rẩy, đứng gần như không vững. Tiểu Lão Đại, tôi... Tiểu Hàn lạnh lẽo lên tiếng. Nói, khu rừng đó làm sao? Trấn Đạc lại lo sợ trả lời. Thực vật trong khu rừng đó đều bị biến chất gấp nhiều lần so với bên ngoài. Bao nhiêu người từng đi lạc vào đều không có đường ra. Đến khi cho Freikam dò xét thì chỉ tìm thấy những mẩu thịt vụn. Tiểu Hàn giận đến xui người. Anh cầm khẩu súng đập vào mũi Trấn Đạc làm hắn ngã ngửa ra sau, mau mũi chảy ra bè bét. Tại sao mày lại giữ lại khu rừng đó? Trấn Đạc vừa ôm mũi vừa nói. Tôi dùng đó làm nơi nghiên cứu cho mình. Nhưng sau đó vì khu rừng quá nguy hiểm nên không thể nào tiếp tục nghiên cứu được, nhưng lại lấy đó làm tấm bia chắn với bọn địch bên ngoài. Hay nói đến đây là mọi người đều hiểu được lý do của hắn. Trấn Đạc vốn là người không thích giao tiếp với bên ngoài. Vào 4-5 năm về trước, doanh trại của hắn toàn bị bọn đối đầu đánh úp. Nhưng một vài năm kể lại đây, doanh trại của hắn liên tục lớn mạnh. Mọi người nói hắn có vũ khí riêng,

Tiểu Hàn một bộ dạng vô tội, anh cứ cười hì hì đưa cô vào nhà vệ sinh, lại đích thân là sẻ sẽ cho cô, sau lại giúp cô mặc quần áo, chỉnh tề ngay ngắn mới cho cô ra ngoài. Vừa vặn đến giờ tan ca, Tiêu Hàn đi xuống tầng hầm trước, Thượng Vũ đi sau, lý do vì cô chưa muốn công khai, kéo lại kéo thêm phiền phức. Ngồi trong xe, Thượng Vũ xoa xoa cái bụng, cô than thở, ôi đói thật đấy, đói quá. Tiêu Hàn xoa xoa đỉnh đầu cô, anh hỏi, em muốn ăn gì? Thượng Vũ hai mắt phấn khởi, cô hiện tại rất đói và cũng rất muốn đi ăn chút gì đó ngon ngon. Vịt nướng đi, em muốn ăn vịt. Tiêu Hàn không nói gì, anh chỉ gật đầu đồng ý. Ăn uống no nê, anh và cô về nhà, đêm đêm lại lan qua lộn lại mấy lời nữa. Cuộc sống muốn bao nhiêu êm đẹp, liền có bấy nhiêu êm đẹp. Một tháng sau, tiệc thường niên của Tiêu Thị vào mỗi rằm tháng 8 gần ngày Tết Nguyên Tiêu sẽ diễn ra một lần. Vào ngày này của những thời đại phong kiến ngày xưa đều là dịp lễ hội náo nhiệt. Năm nay cũng là lúc Thần Long Tử quay về thời đại của mình thuận theo ý chỉ của ân trên. Trong giờ ăn trưa, Thượng Vũ lại gặp mặt Big E cùng Trương Lân. Cô không nghĩ sau sự việc kia Trương Lân vẫn không xuất được với Big E, đúng trời sinh một cặp mà. Lại nhìn về người đàn ông là trời là đất của cô trong kiếp trước, giờ đây cô đã không còn sự tức giận cùng hận ý. Có chăng có chút khó chịu, có chút tủi thân, cô có lẽ nào đã buông bỏ vì Tiêu Hàn. Lắc lắc cái đầu, cô không hiểu, thật sự không hiểu. Nếu trời cao an bài cho cô sống lại thì tại sao bây giờ lại xóa đi hận thù trong cô? Mục đích mà ông trời cho cô sống lại là để làm gì? Hay chắc không phải, chắc không phải đâu. Tiểu Hảo cua tay mấy vòng trước mặt cô ấy hỏi. Cô suy nghĩ gì mà tập trung quên cả An vậy Thượng Vũ? Nghe tiếng Tiểu Hảo, cô giật mình, gấp gáp nở nụ cười trấn an. À không có gì, tôi đang nghĩ đến hôm tiệc thường niên không biết nên mặc gì. Angle cười cười, em mặc gì chẳng được. Tiểu Hảo lại nhanh miệng, hay mình đi mua váy đi, dù sao cũng là bộ ba thư ký tầng 42, cũng nên ăn diện một chút chứ. Tôi nói đúng không Thượng Vũ? Thượng Vũ vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về cặp đôi Trương Lân Big E nên cũng không tập trung mấy vào lời nói Tiểu Hảo. Cô phụ từ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của Thượng Vũ, Tiểu Hảo quay sang Angle. Chiều mai tan ca về sớm, mình đi chọn váy nhé chị. Angle cũng rất hài lòng, cô gật đầu đồng ý. Sau giờ ăn trưa, Thượng Vũ có chút uể oải, cô thực sự cảm thấy kinh sợ khi ý nghĩa trả thù trong cô dần dần phai nhạt. Phải biết khi cô sống lại chỉ nuốt đầu duy nhất một ý nguyện trả thù, nay ý nguyện đó lại bay mất một cách không giải thích được. Điều đó làm cho cô rất hoang mang, cô như mất đi mục tiêu sống mà có khi lại có cảm giác nhẹ nhõm của sự buông bỏ. Ngồi vào đầu bứt tai đến mãi một lúc sau mới thở dài mà nhìn đến bản bên kia, nơi có người yêu cô và hình như cô cũng yêu người đó. Đi lại chỗ Tiêu Hàn, cô kéo lê chiếc ghế dựa xoay tròn của mình đi theo, lại ngồi sát vào Tiêu Hàn, cô hai tay ôm lấy tay anh, buồn rầu ủ rũ hỏi. Tiêu Hàn, anh có hận ai bao giờ chưa? Tiêu Hàn nheo mắt, từ trên cao nhìn xuống thấy được trong mũi thẳng tóc của cô, anh trầm giọng. Rồi. Cô thấp giọng hỏi, anh có bỏ qua cho người khiến anh tổn thương bao giờ chưa? Tiểu Hàn toàn thân bỗng cứng đờ, anh không hiểu cô hỏi anh là có ý gì, nhưng câu hỏi đó lại khiến tâm tình anh chao đảo. Cô vốn không hề nhớ được những gì từ kiếp trước, cô cũng không nhớ rằng anh đã từng làm cô tổn thương đến mức nào để cô phải tìm con đường tự vẫn bỏ mặc gia tộc, bỏ mặc cả anh. Anh từng hận cô ích kỷ một mình bỏ đi khi không chịu hiểu cho anh. Thần bất do kỷ, anh không có lựa chọn khác trong thời điểm lúc đó. Nhưng sau khi mất đi cô rồi, anh mới hiểu được không biết là khi ấy cô có bao nhiêu hận ý với anh, vì anh đã không giữ được lời hứa năm ấy. Anh từng hận cô nhưng không thể nào ngừng yêu cô, nó chỉ xa ra anh không thể hận cô được. Đã từng, anh nói, Thượng Vũ xoa xoa tay anh, cô thở dài, anh làm cách nào hay vậy? Tiểu Hàn tim đập lộp bộp, cách nào? Anh không thích cảm giác hận ai. Nếu buông bỏ được nên buông bỏ, còn không buông bỏ được thì nên từ bỏ. Nhưng anh không hy vọng em sẽ từ bỏ. Đúng, anh sợ là cảm giác sợ khi cô nhớ ra được ký ức của kia trước. Nếu cô hận anh phải làm sao? Chỉ bằng bây giờ khuyên cô nên buông bỏ, mặc dù anh không rõ cô đang đề cập đến ai. Tiêu Hàn xoay Thượng Vũ đối diện với mình, anh dịu dàng nói: Thượng Vũ, con người có bao nhiêu cái hạnh phúc, nếu trong lòng ôm thù hận sẽ mãi không được thanh thản. Thay vì em cố chấp hận một người, sao không buông bỏ để lòng được nhẹ nhõm? Ông trời sẽ không để em thiệt thòi, em không cần vung tay trả thù hay giàn vặt, sẽ có người khác thay em giáo huấn người làm em đau lòng. Nói đến đây, anh có phần chột dạ, nhưng biết thế nào vì muốn trừ đi hậu họa về sau, anh nên tự vả vào mình là tốt nhất. Em vốn không cần làm ác quỷ, được hận ai cũng đừng khu khu ôm hận ý trong lòng, tha thứ sẽ làm bản thân em nhẹ nhõm đi rất nhiều. Thượng Vũ nhìn anh đăm đăm, trong lát cô lại phá lên cười. Tiêu Hàn, ôi, đây là Tiêu lão đại giết người không sợ máu tanh đây sao? Sao em thấy giống một sư thể đang giảng giải cho chúng đệ tử vậy? Tiêu Hàn có chút lúng túng, anh vội khụ khụ vài tiếng. À anh chỉ không muốn thấy em khó chịu. Thượng Vũ gật gật. Em hiểu rồi. Ấy da, không ngờ Tiêu tổng của chúng ta lại thấu tình đạt lý đến như vậy. Tiêu Hàn ôm lấy cái đầu nhỏ của cô, anh hôn nhẹ lên môi cô, lại cười đẹp trai rạng rỡ. Anh thấu tình đạt lý lắm, anh còn thấu việc này hơn nữa. Nói rồi, anh nhấc bổng cô lên, đưa vào trong phòng nghỉ. Một lát sau, bên trong có tiếng la hét, là có tiếng trầm luân khiến người nghe phải đỏ tai tía mặt. Bên ngoài cửa, có một người thoáng lạnh tâm, cả người mang theo để ý lạnh lẽo đến ghê người. Tống Văn Quốc. Trong đầu sử điện, một thân ảnh tuấn tú đang nằm ngay ngắn trên giường, kế bên là một nữ tử xinh đẹp động lòng người, nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt khiến người nhìn phải đau lòng. Giọng nữ nhân dịu dàng vang lên. Trung Tỳ đại sư, ngài có thể xem giúp bổn cung số mệnh của thái tử và thái tử phi hay không? Bổn cung lo lắng cho an nguy của hai đứa nhỏ này, e rằng cứ nằm đây mãi, bọn chúng sẽ nguy mất. Trung Tỳ đại sư vận một bộ trang phục thái giám tổng quản, thân hình ốm yếu gầy gò nhưng nét mặt lại hiền hậu phúc đức. Ông vuốt tròn râu bạc trắng, hai tay chấp trước ngực, đầu khẽ cúi. Nam mô A Di Đà Phật. Theo như căn bệnh, không lâu nữa thái tử sẽ tỉnh dậy khỏe mạnh như thường, mong nương nương không quá lo lắng. Hoàng hậu nương nương nở nụ cười mừng rỡ. Không lâu sau đó, ánh mắt lại mang theo tia lo lắng nhìn thân ảnh nữ tử đang nằm yên lặng kia. Trung Tỳ đại sư, còn về thái tử phi? Vị cao tăng im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn chỉ là một đoạn thở dài tiếc nuối. Thứ cho bẩn tăng nói thẳng, thái tử phi e rằng mệnh số đã tận. Thân ảnh hoàng hậu lảo đảo không vững, may là có Hồng cô cô trưởng quản Phượng Tê cung đứng sau chống đỡ, mới tránh cho hoàng hậu một cái ngã xuống đất. Hồng cô cô lo lắng nói: Hoàng hậu nương nương, xin người bảo trụ phụng thể. Hoàng hậu đứng đó lại nhìn về phía giường rộng, trong lòng nhất thời một bụng đau lòng dâng lên, lệ nóng rưng khóe mi, bà lại gắng gượng giữ cho không tuôn trào. Thảnh nhi, đứa nhỏ đáng thương của bà ngàn tính vạn tính cũng không tính được mệnh trời. Bà tưởng rằng từ nhỏ nhìn nàng lớn lên là có thể hiểu được chân tình của nàng, nhưng e rằng bà một chút cũng không hiểu được. Bà là hoàng hậu đứng đầu hậu cung, từ nhỏ Thảnh Nhi đã theo bà, lại được hoàng đế ban hôn cho đích tử của bà làm thái tử phi, cao cao tại thượng. Bà cứ ngỡ rằng nàng rồi sẽ giống như bà, là một hoàng hậu tốt, bỏ qua được sự ghen tuông nữ nhi thường tình mà vững vàng ngồi trên hậu vị. Nhưng nữ nhân vẫn hoàn là nữ nhân, nàng đi bước này đã không buông bỏ được chân tâm. Bà căn bản không nên dưỡng nàng thành ra như thế, không nên như thế. Mù bàn tay cũng là thịt, mà lòng bàn tay cũng là thịt. Cái nào bà cũng đau, cái nào bà cũng xót. Trung Tỳ đại sư không nhịn được cảnh chia lìa đau thương. Ông nhắm mắt thở dài, cố lộ thiên cơ, cho hoàng hậu một cái an tâm. A Di Đà Phật, xin hoàng hậu bớt đau buồn. Phàm là duyên số ý trời, có tránh cũng không tránh khỏi. Nhưng cốt mệnh Phượng Hoàng đi một vòng vẫn là gặp lại nhau. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoàng hậu ngỡ ngàng, tay bà run run, nắm chặt tay Hồng cô cô. Trung Tỳ đại sư, như thế là có ý gì? Trung Tỳ đại sư lắc đầu, ông chắp hai tay trước ngực, cúi đầu trầm ổn đáp. Thiên cơ bất khả lộ, A Di Đà Phật. Hoàng hậu nhìn ông, bà biết ông là người đắc đạo, từ trước đến nay chưa bao giờ đoán sai việc gì nên thập phần tin tưởng. Mặc dù có chút khó hiểu nhưng bà cũng không làm khó ông. Chỉ cần ông cho bà một đức tin, bà đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Buông tay khỏi tay Hồng cô cô,